Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 333, Hòa Bình là đánh ra đến. Oanh, Tam Vĩ còn muốn chuẩn bị Biyudama, Vĩ Thú Ngọc, nhưng bị ba cái Hyuga Yoru phân biệt ôm lấy một đầu cái đuôi. Sau đó quái lực bộc phát, trực tiếp đem nó lôi kéo 180 độ xoay tròn. Một tiếng ầm vang. Quay lưng xuống, chổng vó, ngao, đáng thương Tam Vĩ ai sơ bu dài đến cùng rùa đen, cõng rơi xuống đất cái bụng hướng lên trên về sau. Trong lúc nhất thời căn bản lật người không nổi, phong độn Rasen Shuriken, đón lấy, kim diễm Yoru thật cao nhảy lên, vèo cho nó ném một phát Rasen Shuriken, xì xì xì, phong độn chakra tính chất biến hóa mang tới phong nhận cắt chém. Liên cửu vĩ đều khó mà dùng phần bụng tiếp nhận. Tam vĩ mặc dù phần bụng da dày, nhưng vẫn là đau đến khóc kêu gào. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép. Cũng chính là tại lúc này, Hyuga Yoru hai cái ảnh phân thân một trước một sau đập. Mười mấy nói chakra từ phía sau lưng xuyên ra, lại thâm nhập dưới mặt đất. Phanh phanh phanh. Sau đó từng cây theo tam vĩ quanh người xuất hiện, một mực đưa nó trói buộc trên mặt đất. Ngao ngao ngao, Tam Vĩ giống lên một tiếng không dứt bên tai, nhưng Hyuga Yoru bản thể lại xuất hiện tại bụng nó, thành thơi ư kết ấn, thi thể quỷ phong, a không phải, là bát quái phong ấn. Tam Vĩ tại phong ấn thức áp chế xuống cực tốc biến nhỏ. Sau đó, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt xuống chui vào Hyuga Yoru cái trán. Phong. Phong ấn không gian bên trong xuất hiện đạo đạo con gâu phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Sau đó màu đỏ thẫm cửa lớn đóng lại. Tốt. Xong việc. Hyuga Yoru phủi tay. Mây trôi nước chảy. Ngươi. Ngươi đem tam vĩ phong ấn tại trong cơ thể mình. Đệ tam chỉ riêng ôm kim cô bổng xuất hiện tại trước người hắn. Ánh mắt phức tạp. Ngươi thế mà thành tam vĩ Jinchuriki. Ta cũng không phải Jinchuriki. Hyuga Yoru hờ hững nhìn hắn một cái, uốn nắn nói, ta không cùng vĩ thú sinh mệnh lực liên kết, chỉ là đem nó giam lại, xem như theo dùng theo lấy chakra nguồn năng lượng mà thôi. Đệ tam hơi há ra khô cạn miệng, ngươi, ngươi trở thành Jinchuriki không có cùng vĩ thú tính mệnh liên kết. Hắn hơi khô chát chát mà hỏi, ngươi làm sao làm được, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru hai tay ôm ngực liếc mắt nhìn hắn. Nếu như lúc trước Konoha có thể đem Uzumaki nhất tộc tiếp vào trong thôn bảo vệ, chắc hẳn loại này phong ấn thuật đã sớm xuất hiện. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, hắn thu hồi kim cô bổng. Cô đơn đi trở về. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật quả nhiên là lợi hại. Chấm ngoặc kép, người nếu là cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là có thể dạy ngươi một cái cường lực phong ấn thuật tới. Yoru bỗng nhiên đối với bóng lưng của hắn nói. Shiki Fujin, ngươi đáng giá nắm giữ. Đệ tam bóng lưng dừng một chút. Điều kiện đâu? Hyuga Yoru cười nhạt một tiếng. Đem Hokage vị trí nhường cho ta. Đệ tam mặt mo hung hăng co lại. Cố nén tại trên mặt hắn hừ một cái giả cục đờm xúc động. Bước chân tăng nhanh rời khỏi. Đệ tam, thời đại của ngươi đã kết thúc. Nhưng Hyuga Yoru âm thanh vẫn là truyền tới. Mà còn cái gì đệ tam không muốn nghe? Hắn liền nói cái gì? Ngươi cho tới nay lý tưởng là Konoha lớn mạnh. Nhưng bây giờ, chính ngươi chính là cái kia ngăn cản Konoha trở nên vĩ đại chướng ngại vật. Nói bậy, đệ tam cuối cùng không thể nhịn được nữa. Xoay người lại cả giận nói. Ngươi làm Hokage. Cuối cùng sẽ chỉ mang theo Konoha lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong chiến tranh. Làm sao lại thế? Hyuga Yoru mặt không chút thay đổi nói. Một cái cường đại hơn Konoha. Sẽ trở thành cái này thế giới chân chính trung tâm. Trở thành tất cả mọi người hướng tới địa phương. Không, không hiểu được thỏa hiệp ngươi vĩnh viễn không có cách nào mang đến hòa bình. Đệ tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta muốn không phải Konoha càng mạnh, mà là Konoha hòa bình. Tất cả mọi người có thể trôi qua càng tốt hơn. Hòa bình không phải cầu đi ra, Hyuga Yoru nắm tay vươn hướng hắn. Ánh mắt tùy ý, hòa bình, là đánh ra đến. Đệ Tam im lặng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự già rồi. Không còn có còn trẻ như vậy tinh thần phấn chấn cùng ý chí. Dạng này thẳng tiến không lùi, vạn tử bất hối khí thế, làm hắn ghen tị, làm hắn khát vọng, nhưng hắn không thể. Hyuga Yoru, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta cố gắng học tập một phen trị thôn An Bang. Nghiêm túc nhìn xem chân chính Hokage gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Ta vẫn là có thể cân nhắc để ngươi kế nhiệm Hokage vị trí. Đệ Tam cảm thấy chính hắn rất đại độ, buông xuống nhiều như vậy ân ân oán oán. Khách quan đến nói, hắn y nguyên cảm thấy Hyuga Yoru là cái rất tốt Hokage người ứng cử. Ít nhất Namikaze Minato không có hắn dạng này cổ tay cùng cường thế. Có lẽ không thể làm đến đem thôn to to nhỏ nhỏ khống chế ở trong tay chính mình. Trên thực tế, đây cũng là chính hắn không làm được sự tình. Đệ Tam, ta đề nghị ngươi trực tiếp truyền cho ta. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru chắp tay nói. Đối loại này gia quốc chính trị, ta biết rõ nhiều hơn ngươi nhiều lắm nhiều lắm. Trên dưới 5.000 năm là thế giới này ngàn năm. Lịch sử có thể so sánh. Mà một quốc một thôn chế độ cũng mới xây dựng 40 mấy năm. Để hắn đi học cái này ngắn ngủi mấy chục năm tổng kết ra kinh nghiệm. Buồn cười, ngươi quá cuồng vọng, Đệ Tam cuối cùng lại không phí lời. Hắn biết chính mình cùng người trẻ tuổi này có khác biệt về bản chất. Bọn họ phong cách làm việc hoàn toàn khác biệt, là không thể nào lẫn nhau tán thành. Ngươi quá cứng nhắc, Hyuga Yoru đồng dạng quay người. Không có giống như Đệ Tam đi trở về thôn đi, mà là hướng ngoài thôn một mảnh rừng rậm đi qua. Hắn theo Byakugan thị giác bên trong nhìn thấy Kakashi cùng Nohara Jin hai người. Đệ Tam chỉ lo ứng đối Tam Vĩ, về sau lại bị sự xuất hiện của hắn làm rối loạn trận cước. Lại quên tìm tòi nghiên cứu Tam Vĩ là thế nào đến. Trên thực tế làng sương mù ninja giải ra Nohara Jin trên thân phong ấn về sau. Liền định thừa dịp loạn một đợt đánh vào Konoha, là Kakashi nâng Raikiri, lôi thiết, ánh sáng, tạm thời ngăn cản tất cả mọi người. Jin, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, liên tục nhiều lần sử dụng Raikiri, lôi thiết, nhiều năm thiếu lam Kakashi lại ở vào tiêu hao biên giới. Dù sao hắn hiện tại đã là Sharingan Kakashi. Ta, còn tốt, chấm ngoặc kép. Nohara Jin quỳ dạp xuống phía sau cây, vô cùng suy yếu dựa vào thân cây. Ta có thể cảm giác được, Tam Vĩ đã bị phong ấn, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, Kakashi lung la lung lay nói, chỉ cần lại bài trừ rơi ngươi trên trái tim vết tích. Liền, chấm ngoặc kép, Kakashi, chấm ngoặc kép, Nohara Jin trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, muốn hạnh phúc nha. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Kakashi kinh ngạc quay đầu. Đã thấy Nohara Jin bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ngực trực tiếp vọt tới trên tay hắn Raikiri. Lôi thiết, tia sáng. Vì sao? Không phải. Bị khống chế. Kakashi cấp thiết muốn né tránh. Nhưng phát hiện chính mình tại thời khắc này bỗng nhiên không động được. Mà cũng chính là đây là... Một đạo bị Shirozetsu cái bọc bóng dáng từ xa mà đến gần. Nhanh chóng chạy đến. Không, không cần Kakashi trong con ngươi chừng ra tia máu tới. Tránh ra, cũng chính là tại lúc này. Một đạo kim diễm bóng dáng bỗng nhiên tránh vào trong hai người ương. Hai cái cánh tay màu vàng óng phân biệt vươn đi ra. Đem hai người bọn hắn bắt lấy. Kéo ra, quá tốt rồi. Có người đuổi kịp. Là cái kia Hyuga Yoru. Uchiha Obito cực kỳ hưng phấn. Shirozetsu chỉ còn lại đầy đầu dấu chấm hỏi. Cho nên, thật để Obito đuổi kịp. Tiếp xuống chơi như thế nào mới tốt? Chơi thoát a, già Madara đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.